Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1168, chương 1146 Độc Nhãn Dị Hình Chi Tử. Này đó từ hỗn loạn trung dục sinh ra tạp binh đối mấy người gian chiến đấu có thể nói là không ảnh hưởng. Tạp binh 5 mét cao liền tính người khổng lồ, nhưng cái này thân cao nhảy dựng lên cũng đánh không đến các nàng đầu gối. Daisy tùy tiện một chân có thể dẫm chết mấy chục cái. Này có cái gì uy hiếp? Chung quanh những cái đó giống phim kinh dị hiện trường giống nhau huyết nhục kiến trúc đều là thiên trường địa cửu ăn mòn sau sản vật. Thứ này cũng liền nhìn ghê tởm. Thỉnh thoảng từ huyết nhục chung nhảy ra mấy cái quái vật. Cũng cứ như vậy, Daisy cùng Lady Deathstrike sĩ đối chiến trường nhu cầu không lớn. Đến nỗi những cái đó bùn trạch hoàn toàn là độc nhãn dị hình tới phía trước liền có đồ vật. Ai biết ung thư vũ trụ người nguyên thủy lộng một cái đại vũng bùn làm gì dùng a? Cái này càng không ảnh hưởng chiến cuộc, đối Thanos có ảnh hưởng. Nhưng đối với Daisy cùng Death tới nói, là ở trên mặt nước chiến đấu vẫn là ở bùn trạch thượng chiến đấu. Đều không có một mao tiền quan hệ, Daisy tiêu phí sức lực sửa chữa hiện thực hành động làm độc nhãn. Dị hình có điểm ngốc. Nữ nhân này đang làm gì? Kỳ thật Daisy chính là nhàn đến không có chuyện gì. Cho chính mình tìm điểm sự làm, độc nhãn dị hình không có gì vật lý công kích thủ đoạn. Gia hỏa này tới lui lui nhìn như đa dạng không ít. Kỳ thật chính là đủ loại tinh thần ô nhiễm, Daisy bắt được những cái đó cảm xúc ý niệm đã bị háo đến. Không sai biệt lắm, lúc này liền yêu cầu dùng thập phần tinh tiêu chi lực tới ngăn cản đối phương một phần tinh thần ô nhiễm. Việc này như thế nào tính như thế nào mệt, đại chiêu vô pháp dùng. Đánh cận chiến lại dễ dàng gặp tinh thần ô nhiễm. Nàng không nghĩ đi lên tao cái này tội. Cũng sợ ra hỏa này trước khi chết cho chính mình tới một chút tàn nhẫn. Kia làm sao bây giờ đâu? Vô số tổ tiên kinh nghiệm nói cho nàng. Tiếp tục hoa thủy đi. Kỳ thật không riêng gì nàng. Đét đại tỷ cũng cách 800 dặm dùng viễn trình công kích đánh độc nhãn dị hình đâu. Daisy phỏng trừng đại tỷ cảnh giới cao là không sai. Nhưng thời buổi này nước chảy đá mòn. Đối mặt tinh thần ô nhiễm liền chưa nói tới miễn dịch. Luôn có khiêng không được thời điểm, cách khá xa điểm, tương đối an toàn, hiện giờ chủ lực nói ra khả năng có điểm không thể tin tưởng. Thanos mới là một trận chiến này tuyệt đối chủ lực. Hiện tại chiến cuộc chính là Thanos, cái này không sợ tinh thần ô nhiễm cuồng chiến sĩ chém độc nhãn. Dị hình cái này thuần pháp sư, trừ phi hắn điên bệnh đột nhiên chữa khỏi. Nếu không lại lợi hại ô nhiễm cũng vô pháp dao động Thanos, Daisy sợ hắn lực công kích không đủ. Còn siêu viễn trình cấp Thanos xong nhận chiến đao phụ cái ma. Lưỡi dao thượng chi chít như sao trên trời. Vũ lên cực kỳ đẹp. Nơi xa xem còn tưởng rằng là thất tinh kiếm đâu, Daisy cách 800 dặm dùng các loại viễn trình. Thủ đoạn oanh kích độc nhãn dị hình. Không có việc gì lợi dụng tinh tiêu chi lực sửa chữa cảnh vật chung quanh. Nói vô dụng là thật vô dụng, nhưng nếu là lượng biến chuyển hóa thành biến chất, đem nơi này sửa chữa thành thích hợp chính mình chiến trường hoàn cảnh. Đến lúc đó nói không chừng liền hữu dụng, độc nhãn dị hình bị làm ngốc. Bản thân liền ra hỏa chính là một cái hỗn loạn ý chí tập hợp thể. Daisy như vậy không ấn kịch bản ra bài chiêu số làm hắn lâm vào càng sâu trình tự mê hoặc có tâm. Mặc kệ, nhưng lại sợ trúng kế. Chỉ có thể phân ra một bộ phận tinh thần lực cùng nàng tranh đoạt dị không gian về hiện thực kia bộ. Phận quyền bính, tiểu phú lan khắc lâm vừa mới sinh ra là có thể sửa chữa hiện thực. Năng lực này nghe tới cao lớn thượng, kỳ thật sẽ kín người đường cái đều là. Độc nhãn dị hình loại này cùng ngày cũ chi phối giả có liều mạng Elder God càng là quen thuộc, hắn. Không thể không tranh, không đến 10 giây thời gian. Daisy liền đem dị không gian cải tạo đến không sai biệt lắm. Nếu là tiếp tục mặc kệ nàng hạt lộng, một hồi đầy trời tinh quang liền ra tới, độc nhãn dị hình tinh thần lực gia nhập sau. Hai bên ở hiện thực hơi chút thiên thượng một cái mặt bắt đầu rồi đánh rằng co, độc nhãn dị hình. Đối hiện thực lý giải xa xa cao hơn Daisy. Nàng đại cục trưởng xuyên qua tới thời gian ấn năm tính. Nhân gia tồn tại thời gian dựa theo kỷ nguyên tới tính. Hoàn toàn không thể so sánh, nhưng nàng đã đem hiện thực mặt sửa chữa đến không sai biệt lắm. Địa lợi ở nàng bên này. Nàng còn có thể toàn lực ứng phó mà tăng lớn tinh thần lực mà độc nhãn dị hình muốn đối mặt đét. Cùng Thanos mãnh công, nhiều lắm phân ra 1/3 tinh thần lực cùng nàng tranh đoạt này một khu vực hiện thực. Có thể nói hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, ta giữ chặt hắn. Các ngươi tiếp tục, Daisy một bên hoa thủy, một bên khoe thành tích, thực sự cầu thị nói. Nàng xác thật cung cấp không ít cống hiến, kiềm chế độc nhãn dị hình đại lượng tinh thần lực. Đồng thời còn sửa chữa ra thích hợp Lady Deathchild sĩ phát huy hoàn cảnh, yên tĩnh tới cực điểm. Hoang mạc, trong gió truyền đến một trận Eternity yên lặng. Nơi này không có nói mớ, càng không có bất luận cái gì có thể xưng là ồn ào đồ vật. Có chỉ là tuyên cổ tới nay ăn giấc ngàn thu, hảo. Làm tốt lắm, ta thích cái này hoàn cảnh. Thanos còn rất cao hứng, trở tay một đao băm ở độc nhãn dị hình kia thật lớn mí mắt thượng. Theo sau bị đối phương phẫn nộ một đạo laser đánh bay 5.000 nhiều mễ, Daisy căn bản không cho Thanos nghỉ ngơi thời điểm, sửa chữa hiện thực, làm hắn lại về tới độc nhãn dị hình sau đầu. Thanos phản ứng cũng mau, giờ đại đao lại là một trận phách chém, đét thực vừa lòng hiện tại hoàn cảnh. Nàng hóa thân một đạo gió nhẹ. Tựa chậm thật mau, mấy trăm cây em khoảng cách giây lát lướt qua, gió nhẹ vây quanh độc nhãn dị hình bắt đầu xoay tròn. Vị này duy ngoài suy xét ma thần thân thể chậm rãi trì trệ. Thỉnh thoảng có xúc tua bên cạnh biến thành cát sỏi bóc ra, u. Daisy hoảng sợ, như gió đại tỷ đây là trực tiếp khai đại chiêu. Nàng cũng lập tức bắt đầu phối hợp, làm một cái ném mạnh ném lao động tác. 7 căn vạn mét lớn lên màu bạc ném lao đem độc nhãn dị hình 7 căn xúc tua chặt chẽ mà đóng đinh. Trên mặt đất Daisy lại rơi ra từng mảnh tinh tiêu chi lực. Giống mũi tên giống nhau. Nhắm ngay độc nhãn dị hình cái kia mắt to nhanh chóng phóng ra, một quả tiếp một quả năng lượng mũi. Tên đánh vào cùng cái năng lượng phòng hộ điểm thượng. Hậu đạt mấy ngàn mét năng lượng hộ thuẫn ở nhanh chóng hỏng mất, một hơi ném mạnh ra 33 cái năng. Lượng mũi tên, cuối cùng dựa vào tập trung với một chút liên kích, đánh nát độc nhãn dị hình năng lượng hộ thuẫn, chết. Đét lần đầu tiên đối độc nhãn dị hình nói chuyện, liền quyết định toàn bộ chiến cuộc, gió nhẹ vòng qua độc nhãn dị hình ngoại tầng năng lượng phòng hộ. Đét một lần nữa biến thành hình người, đứng ở cái này duy ngoài suy xét ma thần trước mắt. Bạch cốt giống nhau tay phải nhẹ nhàng dừng ở độc nhãn dị hình kia thật lớn vô cùng đôi mắt. Thượng, phảng phất cát sỏi mất đi hơi nước, lại như là cao chọc trời đại lâu tao ngộ cường trấn. Độc nhãn dị hình trong mắt không cam lòng là cá nhân là có thể nhìn đến. Nhưng đét đối hắn chuyển hóa quá sâu. Nếu hắn không nghĩ nguy hiểm cho bản thể, cần thiết làm ra quyết đoán, làm một cái sống không biết mấy cái kỷ nguyên nhãn hiệu lâu đời vực. Ngoại ma thần, độc nhãn dị hình không thiếu quyết đoán lực. Tại ý thức đến cái này dị không gian phân thân đã vô pháp bảo tồn sau, hắn trực tiếp cắt đứt hai người gian liên hệ, lưu tại dị không gian cái này độc nhãn dị hình đạt được tự do. Nếu lúc này đét thu tay lại, hắn liền sẽ biến thành một cái độc lập thân thể sinh hoạt ở cái này vũ trụ bên trong. Đáng tiếc đét không tính toán buông tha hắn. Daisy nhìn thoáng qua đang ở xa hóa độc nhãn dị hình phân thân. Gia hỏa này toàn thân trên dưới đều là hỗn loạn ý chí. Hỗn loạn cùng Wanda sử dụng hỗn độn không giống nhau. Đây là hai loại hoàn toàn không giống nhau năng lượng. Tân sinh độc nhãn dị hình phân thân không cam lòng tiêu vong. Hắn còn ở nỗ lực dẫy dụa. Đáng tiếc chung quy đều là phí công. Ở đét trước mặt, hắn chỉ có thể chết. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Hết chương.